Trung cực nhân loại, chương 53, thỏ loli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, trong vô tận hỏa diễm, hai thân ảnh lao nhanh như ánh sao băng qua biển lửa. Hai thân ảnh điên cuồng giao chiến với tốc độ cực kỳ nhanh, mỗi nơi họ lướt qua đều để lại dư ba kinh khủng cùng không gian bị rách nát do dư chấn. Hai thân ảnh đó không ai khác chính là Phượng Uyển Thanh cùng Lục Dạ. Từ lúc hắn tỉnh lại đến nay đã hơn một tháng rồi. Cơ thể Lục Dạ cũng hoàn toàn bình phục. Chết tiệt, Lục Dạ ngu ngốc, ngươi mau đứng lại. Phượng Uyển Thanh tức giận giống lên, song trường giấy lên vô tận hỏa diễm tấn công thân ảnh thiếu niên. Ha ha, muốn đánh trúng bổn đại gia. Uyển Thanh ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Lục Dạ thông thả né tránh hết tất cả đòn tấn công như vũ bảo kia của Phượng Uyển Thanh, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi. Hắn nhìn nàng trêu tức cười nói. Khốn khiếp, nha, không tệ, Phượng Chi Hỏa Vũ, Phượng Vũ Thương Khung. Phượng Uyển Thanh bị Lục Dạ chọc tức vô cùng liền tung ra một trường toàn lực, trong khi chỉ cách Lục Dạ có 2-3 mét mà thôi. Trường ấn bắn ra biến thành hình dạng một con phượng hoàng cao ngạo mà mỹ lệ, toàn thân phượng hoàn bao phủ bởi niết bàn chi viêm, loại lửa mà chỉ có phượng hoàng tộc mới sở hữu. Sức mạnh không thua kém gì dị hỏa. Lục Dạ như biết trước đòn tấn công này của Phượng Uyển Thanh, thậm chí lời nói của hắn còn cất lên trước khả khi nàng tung chiêu. Bằng một động tác nhẹ nhàng, Lục Dạ liền dễ dàng né tránh đòn tấn công kinh khủng kia. Lục Dạ ngươi chơi xấu, thế mà lại dùng chiêu đó. Phượng Uyển Thanh nhìn Lục Dạ thở hồng hộc tức đến nổ phổi, chỉ vào hắn nói. Biết làm sao được, bổn đại gia chỉ là muốn làm quen với năng lực này mà thôi. Lục Dạ không sao cả nhún vai, nếu để ý kỹ có thể thấy được đôi mắt trong veo tử sắc của Lục Dạ giờ lại nổi lên vô số họa tiết như hàng ngàn cánh hoa sen. Đó chính là năng lực mà hắn rút được từ hệ thống vào vài ngày trước. Chính đạo, A lại ra thức, tên, chính đạo, A lại ra thức, nguồn gốc từ thế giới Record of Ragnarok, khả năng, nhìn thấu chuyển động của linh hồn từ đó biết trước hành động tiếp theo của đối thủ. Lúc đầu khi rút được thứ này Lục Dạ cũng là vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới lại rút được thứ không khác gì phần mềm hack chuyên đối phó thể tu này. Ngươi, Phượng Uyển Thanh phải nói là ủy khuất cực kỳ, nàng đã bao giờ bị hành thê thảm như thế này. Ngay cả chạm đến Lục Dạ cũng không làm được, nàng thế nhưng là đại la viên mãn cảnh giới A Cóc. Ôi da, làm gì mà đánh ta? Phượng Uyển Thanh đang tức giận nguyền rủa Lục Dạ thì bị hắn cóc vào đầu một cái, thế là nàng liền ủy khuất nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lục Dạ. Bộ dáng của nàng thực sự không khác gì với Phượng Vũ Y lúc trước bị Lục Dạ đánh thảm. Sau một tháng ở chung thì quan hệ của nàng và hắn cũng đã rút ngắn rất nhiều, ít nhất thì nói cười với nhau không có vấn đề gì. Đi thôi, chúng ta sắp đến trung tâm của vô tận luyện ngục rồi. Lục Dạ nhìn Phượng Uyển Thanh cười nói. Cả hai người tiếp tục đạp không chạy như bay về phía ngọn núi lửa to lớn đang không ngừng trào ra dung nham nóng chảy kia. Chắc ai cũng đang thắc mắc Long Như Nguyệt đám người sao lại không xuất hiện đúng không? Quay trở lại một ngày sau khi Lục Dạ tỉnh lại, Lục Dạ khi tiến vào Dạ Linh Châu lại chợt nhận ra một điều là hắn thế mà không thể đem Long Như Nguyệt hay là Hồ Ngọc Ly ra được. Các ngươi chắc phải ở trong đây một đoạn thời gian rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có việc phải giải quyết ở bên ngoài mới có thể đem các ngươi ra. Lục Dạ sờ sờ tóc nhìn Long Như Nguyệt cùng Hồ Ngọc Ly nói. Không sao, bổn tiểu thư cũng phải tu luyện vạn yêu thiên huyền biến. Long Như Nguyệt phất phất tay nói. Ta cũng vậy, ta sắp đột phá được đại la hậu kỳ rồi. Hồ Ngọc Ly thì lại tràn đầy nhu tình nhìn lấy Lục Dạ. Nhìn Hồ Ngọc Ly trong mắt đều là nhu tình, Lục Dạ cũng vô cùng vui vẻ ôm lấy nàng. Rộp rộp, ngay khi khung cảnh đầy cơm chó kia còn đang diễn ra thì một âm thanh lạ lại thu hút sự chú ý của cả hai. À hát, hai người cứ tiếp tục, chỉ thấy Long Như Nguyệt đang ngồi xổm trên mặt đất, nàng không biết từ nơi nào lấy ra một tô chứa đầy đều là bắp rang vừa ăn vừa nhìn Lục Dạ cùng Hồ Ngọc Ly nói. Điều này khiến Hồ Ngọc Ly ra mặt vốn cũng không dày liền xấu hổ buông ra Lục Dạ lùi lại phía sau vài bước. Ha ha, ngươi, Lục Dạ còn đang định nói gì đó thì bất chợt một cột sáng từ phía Nguyệt Thần Điện liền phóng lên tận trời khiến cho cả vùng không gian vốn không thua kém gì đại thiên giới của Dạ Thiên Châu cũng phải run rẩy. Đi xem thử nào, ha ha, Lục Dạ nhìn cả hai cười lớn hưng phấn rồi ngay lập tức biến mất. Hồ Ngọc Ly cùng Long Như Nguyệt thấy vậy cũng lên hứng thú đuổi theo. Cả ba người đi tới trước cổng Nguyệt Thần Điện thì ánh sáng chọc trời kia cũng đã biến mất. Cộp cộp cộp, cả ba nhìn nhau rồi chậm rãi cất bước đi vào Nguyệt Thần Điện khổng lồ kia. Khi cả hai tiến vào chính điện, một âm thanh non nớt có phần rụt rè cùng bất ngờ liền vang lên. Ngay lập tức cả ba người liền bị phương hướng phát ra âm thanh kia thu hút sự chú ý, chỉ thấy ở ngay giữa chính điện, một quả trứng đã bị vỡ đôi làm hai, bên trong là một tiểu la lị thân cao chỉ tầm 1m4. 1m5 đang nhìn Lục Dạ đám người. Tiểu la lị vô cùng đặc biệt với mái tóc màu xanh lam dài đến tận thắt lưng, đôi mắt màu nâu đỏ tràn đầy đều là sự ngây thơ cùng một vài phần rụt rè khi thấy Lục Dạ đám người. Điều đặc biệt nhất chắc phải kể đến cặp tai thỏ mềm mại đai hoe hoài trên đầu tiểu la lị biểu thị theo tâm tình của nàng. Đúng kiểu một con loli tai thỏ mà bất kỳ thằng A Nhi. Chan nào cũng muốn, các ngươi, oa, dễ thương quá nha, thỏ loli còn chưa kịp nói chuyện gì thì, Long Như Nguyệt đã lao người tới mà ôm lấy nàng. Còn Lục Dạ thì đang bị Hồ Ngọc Ly bịt kín hai mắt tại sao ư, tại vì con loli thỏ kia thế nhưng là đang nốt full HD không che A, thật là mềm A, đây là tai thật sao? Nha nha nha, Long Như Nguyệt như biến thành biến thái đại thúc, nàng liên tục sờ mó toàn cơ thể của tiểu loli, nhất là đôi tai thỏ kia. Càng sờ Long Như Nguyệt càng cảm thấy mình sắp nghiện, ngươi, vậy là không tốt á, bộp, thỏ loli ngượng chín cả mặt nhìn lấy Long Như Nguyệt đang cọ sát vào cặp ngực có phần thảm thương cào mình mà la lên. Không biết nàng lấy từ nơi nào ra một cái quạt giấy mà đạp lên đầu Long Như Nguyệt. Được rồi, cho nàng mặc y phục trước đi đã. Lục Dạ tuy không thể thấy nhưng qua âm thanh hắn cũng phần nào đoán được điều gì đã xảy ra, nhất là khi âm thanh cái quạt giấy kia đập xuống càng làm Lục Dạ cảm thấy mộng bức. Xin nhờ, ngươi có họ hàng gì với con nào đó dâm ép sex thỏ sao? Gạt chuyện đó sang một bên, Lục Dạ vung tay lên lấy ra một bộ y phục ném về phía tiểu loli. Qua nha, thỏ loli nhận được quần áo, như thấy được cây cỏ cứu mạng liền lấy tốc độ ánh mà mặc vào. Hai, đúng là quá nhỏ à. Đâu có, ta thấy cũng rất dễ thương mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là có hơi nhỏ thiệt, Lục Dạ sau khi được Hồ Ngọc Ly mở ra mắt liền đánh giá trước mắt con này thỏ loli, sau đó hắn lại lắc đầu tiếc nuối. Long Như Nguyệt đứng bên cạnh hắn cũng hơi gật đầu. Các ngươi đủ chưa? Bóp bóp, theo âm thanh giận dữ cùng hai tiếng bóp vang lên. Chỉ thấy con thỏ loli kia đang khuôn mặt đỏ bừng tức giận nhìn lấy hai người, thậm chí mái tóc xanh lam cũng theo tâm tình của tiểu loli mà biến thành màu hồng phấn, hai tay của tiểu loli níu lấy chiếc áo bunny girl có phần quá cỡ nhất là ở phần ngực. Hồ Ngọc Ly thì chỉ im lặng xem cuộc vui, nàng cũng là một mặt bất đắc dĩ. Dù sao nàng cũng từng bị hai người nàng trêu cho đỏ bừng mặt mày. Ha ha, không đùa ngươi tiểu loli nữa. Lục Dạ cười trêu đùa một chút rồi lại lấy ra một bộ y phục khác cho tiểu loli. Sau một hồi hối hã thay đồ, tiểu loli liền xuất hiện trước mặt cả ba người với bộ dáng cực kỳ dễ thương. Chỉ thấy rằng hiện đang mặc một chiếc váy liền ngắn không đến đầu gối, ống tay áo rộng và khá dài, một chiếc áo khoác ngắn màu trắng khoác bên ngoài được nối lại bởi một chiếc nơ màu đỏ. Chiếc váy phối hợp với dáng vẻ của tiểu loli cùng với cặp tai thỏ kia càng làm nàng thêm dễ thương. Xin chào, tiểu loli ngại ngùng nhìn lấy Lục Dạ ba người mở lời chào hỏi. Oa, ngay lập tức cả Long Như Nguyệt và Hồ Ngọc Ly liền bị mô ê choáng váng, cả hai bước nhanh đến trước mắt tiểu loli mà làm quen. Ta là Long Như Nguyệt, tiểu muội muội thật dễ thương a, đúng vậy, còn ta là Hồ Ngọc Ly, tiểu muội muội có thể gọi ta là Ngọc Ly tỷ tỷ. Cả hai đều rất vui vẻ làm quen với tiểu loli, nhưng tiểu loli lại có vẻ hơi sợ hãi khi đối mặt với Long Như Nguyệt, việc bị sờ mó hồi nãy khiến tiểu loli cảm thấy nếu mình ở quá gần nữ nhân này, nhất định sẽ bị ăn không còn chút cặn. Thỏ loli, ngươi có thể gọi ta Lục Dạ hay Lục Dạ ca đều được. Lúc này Lục Dạ cũng đi tới nhìn lấy tiểu la lị chào hỏi. Tiểu la lị theo như Nguyệt Nhi nói với hắn từ trước thì nàng do nhận được ký ức truyền thừa khi còn trong quả trứng nên khi mới nở ra cũng mang theo trí tuệ không khác gì con người 11, 12 tuổi hết cả. Rất nhanh tiểu la lị liền làm quen thân thiết với Lục Dạ cả ba người, nàng có thể cảm thấy ba người họ không có ác ý nên mới dễ dàng thân thiết như vậy. Nói đến tiểu muội muội người vẫn chưa có tên mà đúng không? Tên, Long Như Nguyệt bất chợt hỏi một câu như thế khiến tiểu loli liền ngẩn ngơ nghi hoặc lẩm bẩm. Nhìn biểu hiện của tiểu la lị, Lục Dạ ba người liền biết nàng vẫn chưa có tên, thế là liền vẫn chuyển đại não giúp tiểu gia hỏa đặt tên. Đúng rồi, sau một vài giây, Lục Dạ liền như nghĩ ra thứ gì đó mà nói lớn thu hút sự chú ý của hai cô nàng cùng một con loli thỏ. Từ nay gọi ngươi là tiểu Lam Vũ đi, cách chương.